Đế Bá, chương 5935, Lục Phật Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Dương tứ phía có đều có một vòng, lúc này Thâu Thiên tứ quỷ chấp nhất vòng. Bốn người cùng nhau khiêng Bảo Dương hướng Âm Dương Kiều mà đi, trông Bảo Dương đến tột cùng chứa vật gì. Để Thâu Thiên tứ quỷ tại luân hồi chuyển thế thời điểm, đều muốn mang theo nó in thấy một màn này. Có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Mọi người đều biết. Khi muốn luân hồi chuyển thế thời điểm, sinh tử đều không trọng yếu, kiếp trước cũng không trọng yếu, chỗ mong ngóng, vậy chỉ bất quá là thông hướng kiếp sau thôi. Nhưng là, hiện tại Thâu Thiên tứ quỷ, quản chi là muốn lựa chọn luân hồi chuyển thế, bốn người bọn họ cũng còn muốn cùng nhau khiêng Bảo Dương đạp vào Âm Dương Kiều, cái này hoàn toàn có thể nhìn ra được, Thâu Thiên tứ quỷ đối với Bảo Dương này, là đến cỡ nào không bỏ. Thâu Thiên tứ quỷ. Cả đời chỗ trộm cắp bảo vật đếm mãi không hết, mà lại trong đó có không ít là kinh thiên đồ vật, thậm chí có thể nói, bị Thâu Thiên tứ quỷ chỗ để mắt tới bảo vật, không có một kiện không phải chân bảo. Có một vị đại nhân vật không khỏi chậm rãi nói ra, để bọn hắn tại luân hồi chuyển thế đều không buông tha bảo vật, đó nhất định là 10 phần kinh thiên. Ở trong đó đến tột cùng là dạng gì bảo vật đâu? Ở thời điểm này, có không ít người nhìn chằm chằm Thâu Thiên tứ quỷ cùng một chỗ khiêng Bảo Dương, hai mắt cũng nhịn không được lộ ra tham lam quang mang. Thâu Thiên tứ quỷ, cả đời chỗ trộm cắp kinh thế chi bảo, chỉ sợ không ít, nghe nói chân tiên giáo cũng từng ném đi một viên viễn cổ thần vật, Tam Thiên Đạo đã từng bị trộm đi một quyền thượng cổ chân áo, Sư Hống Quốc cũng bị đánh cắp một kiện vô thượng tiên hà chi y, có một vị đại giáo lão tổ nghe nói uyên bác, trầm ngâm một tiếng. Không khỏi cẩn thận đi tính toán Thâu Thiên tứ quỷ chỗ đã từng trộm cắp kinh thiên đồ vật. Tựa hồ là đếm mãi không hết, trừ những này đã bị người đời sau biết kinh thiên bảo vật bên ngoài. Thâu Thiên tứ quỷ cũng đã từng là diệt cái này đến cái khác truyền thừa. Bọn hắn từ những này hủy diệt trong truyền thừa chỗ trộm cắp đồ vật. Người hậu thế khó mà nói được rõ ràng, nhưng là có thể làm cho Thâu Thiên tứ quỷ xuất thủ diệt môn trộm cắp, đó nhất định là kinh thiên chi bảo. Nghe được dạng này tính toán, để không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tim đập thình thịch, thử nghĩ một chút, Thâu Thiên tứ quỷ trộm cắp mỗi một kiện đồ vật, đều sẽ để cho người ta nghe nước bọt chảy ròng, thậm chí có một ít đại giáo cương quốc, cũng không từng có được dạng này kinh thiên bảo vật. Chân tiên giáo viễn cổ thần khí, Tam Thiên Đạo thượng cổ chân áo, Sư Hống Quốc vô thượng tiên hà chi y, bất luận một cái nào lưu lạc tại trong nhân thế. Đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa móng. Hiện tại Thâu Thiên tứ quỷ cùng một chỗ khiêng một cái Bảo Dương lên đường. Vậy liền mang ý nghĩa, trong Bảo Dương này cất giấu bảo vật, chính là bọn hắn trong cả đời chỗ trộm cắp trong rất nhiều bảo vật, chính là chân quý nhất bảo vật. Thâu Thiên tứ quỷ cả đời trộm cắp không ít kinh thiên bảo vật, cuối cùng có thể làm cho bọn hắn tại luân hồi chuyển thế đều mang lên bảo vật, đó nhất định là vạn cổ vô song, nói không chừng là một kiện tuyệt thế tiên phẩm. Nếu là có được, nhìn xem Thâu Thiên tứ quỷ cùng một chỗ chỗ khiêng Bảo Dương, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn chi, đều nước bọt chảy ròng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, trong Dương phần một người đạp không mà tới, cái này chính là thần hoàn vô thượng, Phật quang vạn trượng, đây là một cái thánh tăng, vị này thánh tăng người khoác cà sa, sau đầu sinh ra một vòng lại một vòng Phật quang. Hắn có ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay đều nắm giữ vô thượng Phật bảo, có Phật chi bát, Phật chi sử, Phật chi hoàn, Phật chi tháp. Dạng này một vị thánh tăng đạp không mà tới, tường vân vờn quanh, Phật quang vạn trượng, để cho người ta thấy cũng không khỏi có một loại tường thụy cảm giác. Lục Phật Vương, nhìn thấy vị này thánh tăng đạp không mà tới, rơi ở trên Âm Dương Kiều, có người không khỏi hét to một tiếng. Lục Phật Vương. Đã từng là một đời vô song thánh tăng nha, tại năm đó, thần viên đạo quân đều gọi một trong âm thanh. Đạo huynh, nhìn thấy vị này thánh tăng, có đại giáo đệ tử không khỏi thì thào nói. Không nghĩ tới, Lục Phật Vương đều đem chính mình mai táng tại trong Dương phần. Phật gia thánh tăng, siêu phàm thoát tục, đã nhảy thoát luân hồi mới đúng nha, không nghĩ tới, Lục Phật Vương, cũng lại là tìm kiếm luân hồi chuyển thế, cái này đích xác là không thể tưởng tượng nổi. Có cổ tông chi chủ thấy được Lục Phật Vương, cũng không khỏi vì đó giật mình. Đây chính là hạng người vô địch, hôm nay, vậy mà lại xuất hiện ở đây, một đời Phật gia thánh tăng, lại là đem chính mình mai táng tại trong dương phần, để cầu luân hồi chuyển thế, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, trong chớp mắt này, tựa như là mưa to gió lớn muốn tới một dạng, nghe được. Đôm đốp, một tiếng vang lên thời điểm, một đạo vừa thô lại lớn thiểm điện từ dương phần vọt lên, chém thẳng vào tại âm dương kiều phía trên. Theo thiểm điện này đánh xuống thời điểm, một bóng người cao to đã đứng ở âm dương kiều phía trên. Đây là một cái toàn thân hắc giáp người, người này toàn thân hắc giáp khoác lên người, chính là đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, thiểm điện vờn quanh, cả người hắn đều giống như sinh trưởng tại trong tia chớp màu đen. Một người này một đôi mắt vốn là cho tàn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng là, khi hắn một đôi mắt mắt một tấm thời điểm, nhưng lại là tia chớp màu đen thẳng vọt mà ra, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình. Dạng này một cái hắc giáp người, toàn thân tản ra một loại hắc tà chi khí, tựa hồ hắn vị trí, liền có thể đem hết thảy đều hủy diệt, hết thảy đều có thể thiêu, tựa hồ hắn chính là đến từ trong bóng tối hủy diệt tồn tại một dạng. Hắc điện ma thần, nhìn thấy dạng này một cái hắc giáp người, có một vị thế gia lão tổ xem xét, không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra. Nguyên lai hắc điện ma thần cũng mai táng tại trong dương phần. Hắc điện ma thần cùng lục Phật vương chính là kẻ thù sống còn, cả đời giữa lẫn nhau sinh tử chi đọ sức, không thua trăm lần, không nghĩ tới, bọn hắn một đôi kẻ thù sống còn, vậy mà đều đồng thời mai táng tại trong dương phần. Có một vị đại giáo trưởng lão không khỏi ngạc nhiên nói. Hắc điện ma thần, lục Phật vương hai cái sinh tử địch thù đều vậy mà cùng nhau mai táng tại trong dương phần. Cái này chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng đến đi. Nhìn thấy một màn này, có không ít người vì đó cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc điện ma thần, lục Phật vương, bọn hắn trong cả đời không biết từng có bao nhiêu lần sinh tử tương bác. Mỗi một lần sinh tử tương bác. Vậy cũng là giết đến thiên băng địa liệt, giết đến máu vẩy bầu trời xanh, không phải ngươi xé rách cánh tay của ta, chính là ta chặt xuống đầu lâu của ngươi, đó đến không phải ngươi chết, chính là ta vong chém giết mạnh, chính là 10 phần rung động lòng người. Nhưng là, giờ này khắc này, lục Phật vương cùng hắc điện ma thần đồng dạng đứng ở trên âm dương kiều, lục Phật vương không có nhìn hắc điện ma thần một chút, hắc điện ma thần cũng là xem lục Phật vương không có gì, giữa lẫn nhau. Quản chi là cả đời là sinh tử cừu địch, nhưng là, ở thời điểm này, cùng đứng chung một chỗ thời điểm, tựa như là lẫn nhau không tồn tại. Sinh tử đằng sau, liền không ân oán tình cừu, nhìn xem lục Phật vương cùng hắc điện ma thần cùng đứng ở trên âm dương kiều, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Cả đời chém giết, sinh tử bất lưỡng lập, nhưng là, tại thông hướng luân hồi trên con đường thời điểm. Cái này một đôi sinh tử tương bác, tồn tại, đã là không có bất kỳ cái gì cừu hận có thể nói, càng biết giống khi còn sống như thế không đội trời chung. Keng, một tiếng, có đao minh tại không, theo đao khí tung hoành thời điểm, có một vị lão giả cõng đao mà tới, từ dương phần mà ra. Đao vô địch, nhìn thấy vị lão giả này từ dương phần mà ra, có đại giáo cường giả lập tức nhận ra. Lão tổ tông, nhìn thấy vị lão giả này. Cũng có thế gia đệ tử không khỏi hét to một tiếng, không hề nghi ngờ, bọn hắn là trước mắt vị này hạng người vô địch hậu đại, nhưng là, vị này đao vô địch, chưa từng nhìn chính mình tử tôn một chút, đạp vào âm dương kiều. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, một nữ tử như là thần ma giáng lâm, mang theo kinh đào hải lãng, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đoạn lãng thiên nữ, có đại nhân vật nhận ra nữ tử trước mắt này. Dung nhan tuyệt thế, năm đó không biết mê đảo bao nhiêu thiên tài. Cũng có một đầu cự xà vô thanh vô tức xuất hiện ở âm dương kiều phía trên. Ngay từ đầu, rất nhiều người không nhận ra, nhưng là, có một vị cổ bí tông lão giả nhận ra, không khỏi run lên một cái, thấp giọng nói ra. Mộng ma xà, nghe được xưng hô này, có một ít đại nhân vật nghe qua truyền thuyết như vậy, không khỏi run lên một cái, nói ra. Nghe nói. Mộng ma xà, khi xuất hiện tại một người nào đó trong mộng thời điểm, hừng đông liền sẽ đem người ăn hết, mà lại, mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, đều không thể đào thoát. Ở thời điểm này, từng cái người chết từ trong dương phần đi ra, mà lại, mỗi một cái người chết đều là 10 phần kinh thiên, bọn hắn tại thế ở giữa, đều là hạng người vô địch, đã từng hiển hách thiên hạ, nhưng là, bọn hắn đều là đem chính mình mai táng tại trong dương phần. Từ trong dương phần đi ra cũng không chỉ có người chết, còn có mặt khác tử vật, như mộng ma xà chính là một cái trong số đó, còn có một cái Việt xương cũng là từ trong dương phần đi ra. Việt xương này được xưng là Việt xương, nó chỉ có khung xương, nhìn khi còn sống đích thật là một con vịt. Từ khung xương đến suy đoán, Việt xương này tại lúc còn sống nhất định là rất to mọng, nếu là làm một cái thịt vịt nướng cái gì, nhất định sẽ làm cho người thèm ăn tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là như vậy một cái to mọng con vịt, ở thời điểm này chỉ còn lại có khung xương, dạng này bộ xương, đi một bước liền lay động ba lần, nhìn rất nhàn nhã một dạng. Nhưng là, để cho người ta vì đó chú mục, không phải Việt xương này bản thân, mà là Việt xương này cõng ở sau lưng một cái trứng vàng. Không sai, Việt xương này vác trên lưng lấy một cái kim quang lóng lánh trứng vàng. Trứng vàng này kim quang lóng lánh thì cũng thôi đi. Nhưng là, trứng vàng lại thỉnh thoảng thoáng hiện đại đạo phù văn. Mỗi một đạo phù văn lóe lên hiện thời điểm, chính là đại đạo vang lên, tựa như là trong trứng vàng bao hàm vô thượng đại đạo một dạng, mà lại, đại đạo vang lên thời điểm, giống như thiên lôi trên bầu trời nhấp nhô một dạng. Bất kỳ một cái nào không có kiến thức người, vừa nhìn thấy một màn này, cũng đều biết, cái này một cái trứng vàng chính là kinh thiên không gì sánh được, thậm chí có thể là cái gì thần thú chi đàn. Đây là vật gì? Từ dương phần xuất hiện người chết đằng sau, rất nhiều người chết đạp vào âm dương mộ phần, quản chi là rất xa xưa người chết, cuối cùng đều sẽ bị những lão tổ kiến thức uyên bác kia nhận ra, thậm chí có một ít cổ tổ, cùng những người chết này là cùng sống tại một thời đại. Nhưng là, Việt xương này thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người nhận không ra, cũng không biết Việt xương này là cái gì. Chuyện ngôn tình chuyên vả mặt, nữ cường, cách chương.